Nhớ kỹ lúc trước khi đi Kim Duyệt đã dặn dò kỹ lưỡng không để hai người bọn họ tách ra, tránh trường hợp bị người khác ám toán. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy thực sự không yên tâm, liền đi ra khỏi khu lầu các. Hai người này dù sao cũng có liên quan tới thành công của Uyên Thí Luyện, hắn thật sự không thể cứ vậy mà không để ý được. Ồ, đây không phải là Hàn huynh sao? Thật là khéo léo à? Vừa bước ra khỏi cửa lớn, đột nhiên một âm thanh lười biếng vang lên trong tai Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập chợt lóe, nhìn theo hướng tiếng nói. Chỉ thấy một thanh niên mặt tròn đang từ trong đi ra, đúng là một trong những người của Xích Dung tộc, nhưng nét mặt tràn đầy vui vẻ, cười hi hi. Mặt Hàn Lập không chút thay đổi nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Đối phương nếu thật sự ngẫu nhiên gặp mình ở đây mới thật là chuyện quỷ, hơn phân nửa người này đã chờ sẵn ở quanh đây đợi hắn xuất hiện. Mặc dù không biết đối phương có chủ ý gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Hàn Lập nhìn đối phương không nói một lời. Ha ha, Hàn huynh cần gì phải căng thẳng như vậy? Hai tộc của chúng ta mặc dù bây giờ có mâu thuẫn nhỏ, nhưng là vẫn chưa tiến vào Uyên thì không cần phải rút kiếm khai đao. Sau này đến khi quý tộc gia nhập Xích Dung tộc chúng ta, không phải tất cả đều là huynh đệ rồi sao? Tên Xích Dung tộc này thấy vẻ lãnh đạm có chút hàn ý của Hàn Lập thì liền cười giả lả. Nếu thật sự hai tộc hợp nhất đúng là có khả năng điều này xảy ra. Hàn Lập hai mắt đột nhiên khẽ động, vẻ mặt nở nụ cười nhẹ. Thấy vẻ, gocchuyenaudio.com, mặt Hàn Lập đột nhiên biến hóa như vậy, gã thanh niên kia có chút sừng sốt nhưng lập tức cười rộ lên. Tiểu đệ là Xích Thiên, cũng là lần đầu tiên đến Ngọc Hoàng Đỉnh. Chúng ta chi bằng kết bạn đi một chút, kết bạn đi cùng, Hàn Lập có chút không ngờ tới. Nơi đây vẫn còn cấm chế tranh đấu, Hàn huynh sợ ta ám toán sao? Xích Thiên cười thản nhiên, Hàn mỗ mặc dù không sợ ám toán, nhưng là không có hứng thú kết bạn cùng người khác. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống. Xích Thiên bị Hàn Lập cự tuyệt, ánh mắt chợt lóe lên sự tàn khốc, nụ cười rốt cục thu liễm đi. Hàn huynh lần này đi ra ngoài là muốn tìm quý tộc Lôi cô nương sao? Thanh niên mặt tròn trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Lời này có ý tứ gì? Âm thanh Hàn Lập trở nên rét lạnh. Không có gì, tại hạ chỉ là lúc trước chứng kiến Lôi Lan cô nương hình cùng với Hồng Sa sư tỷ của bổn tộc nói là cùng nhau đi ra ngoài. Hình như nói là đi tới khu giác kỹ tràng phía đông để đại khai nhãn giới gì đó. Ta nói cho các hạ biết để các hạ khỏi nhọc công tìm kiếm loạn khắp nơi. Xích Thiên vẻ ngoài có vẻ như cười nhưng bên trong lại không cười. Nói như vậy tại hạ xin đa tạ Xích huynh thật nhiều. Hàn Lập mặt vẫn lạnh băng, ôm quyền cảm tạ một câu rồi người phiêu diêu đi mất. Nhìn bóng lưng Hàn Lập đi khuất, ánh mắt Xích Thiên chợt lóe, lập tức cười lạnh một tiếng. Xích sư đệ, ngươi làm tốt lắm. Thân hình Hàn Lập khuất hẳn thì phía trong lầu các chợt truyền đến một âm thanh thản nhiên. Theo đó là một bóng người xuất hiện từ trong đi ra cửa lớn. Người này là một nam nhân cao gầy, dáng vẻ giống một người Xích Dung tộc nhưng hai mắt lộ ra một tia sát khí. Trúc sư huynh, việc này nhỏ thôi, không cần nói vậy. Bất quá, người này tuy là cao giai linh tương, nhưng sư huynh cũng đâu cần phải chú ý như vậy. Ta chỉ cần tùy tiện xuất ra một người cũng có thể đối phó dễ dàng mà. Xích Thiên vẻ mặt biến đổi, vội vàng quay người lại cung kính. Xích sư đệ, lời này ngươi nói sai rồi. Người này nếu thật sự đúng như phỏng đoán của ta thì các ngươi khẳng định không phải đối thủ. Trúc Âm Tử nói ra câu này khiến thanh niên họ Xích thất kinh. Sư huynh đã biết người này là ai? Sư đệ hẳn là biết mấy tháng trước đám người Thiên Minh đã xảy ra chuyện chứ? Trúc Âm Tử không trả lời mà hỏi ngược lại. Chuyện này đương nhiên có được nghe một chút. Nghe nói Thiên Minh sư huynh không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn tổn thất một đầu cao giai Xích Hống Cầm cùng với một viên Hỏa Long Châu bị phá hủy. Xích Thiên trần chờ một chút rồi thành thật trả lời, lúc ấy chỉ bằng vào thực lực của đúng một người, đánh lui Thiên Minh, chém giết Xích Hống Cầm, chính là vị Hàn Đại Thánh Tử kia. Trúc Âm Tử liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Làm sao có thể như vậy được, Thiên Minh sư huynh dù sao cũng là trung giai linh tương, mấy người đi cùng cũng có tu vi linh giai. Hơn nữa Xích Hống Cầm lại càng thần thông, không phải một trung giai linh tương có thể so sánh được. Sắc mặt Xích Thiên đại biến, có chút khó mà tin được. Thiên Minh từng chính mình miêu tả bộ dáng người nọ cho ta, hơn nữa, vị thánh tử của thiên bằng tộc này cũng trùng hợp vừa mới từ hải ngoại triệu hồi về. Ứng mấy điều đó thì không thể sai được, sợ rằng người này ít nhất cũng có tu vi cao giai linh tương. Nói như vậy thì thiên bằng tộc kia thật có chút thủ đoạn. Ban đầu khi vị thánh chủ kia của bọn họ suy sụp còn nói rằng trong tộc không còn lấy một vị. gocchuyenaudio.com, thánh tử nào, khẳng định sẽ bị chúng ta sớm thâu tóm. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện tới ba gã thánh tử, trong đó còn có một cao giai linh tương. Thật đúng là không thể chủ quan được a. Thanh niên mặt tròn trừng mắt nhìn Trúc Âm Tử, có vẻ vẫn còn chút bán tín bán nghi. Cái này không có gì là ngạc nhiên cả. Thiên Bằng tộc dù sao cũng là một tộc có từ thượng cổ, là một chi của phi linh tộc chúng ta. Việc chuẩn bị một vài hậu trước cũng không có gì lạ. Nhưng chỉ là lần này trong tộc các chư vị trưởng lão chỉ đạo rất rõ ràng, thà rằng cùng vài tộc khác liên thủ chia cắt Thiên Bằng tộc cũng tuyệt đối không thể để bọn sản sinh ra một gã thánh chủ khác. Mà hiện nay Hàn Lập kia hơn phân nửa chính là người có hy vọng nhất của Thiên Bằng tộc. Cho nên, trước khi tiến vào Uyên phải biết cho rõ thần thông của hắn. Ta không muốn làm chuyện gì khi không nắm chắc, Trúc Âm Tử trầm giọng nói. Sư huynh nói có lý, bây giờ chúng ta cũng nên tới chỗ giác kỹ chàng xem sao. Xích Thiên cười hì hì nói, hiển nhiên là phải đi rồi, Thiên Bằng tộc vốn đã ít, hắn căn bản không thể bỏ qua chuyện này. Khi có chuyện xảy ra, hắn cũng không thoát được liên quan. Trúc Âm Tử cũng cười hắc hắc, tiếp theo hai người lập tức bay lên, hướng về phía đông mà tăng tốc. Cách chương.